Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành Ương Quận cùng Chu Thiên Tiên Tông cách xa nhau không gần. Đó là có nguyên anh tu sĩ lên đường, cũng muốn có mấy ngày công phu mới có thể tới. Từ Tử Thanh kết anh lúc sau, liền ngưng luyện một loại thần thông, có thể cỏ cây chi khí vì lôi kéo, nối liền quay lại, xé rách không gian. Chỉ là dù vậy, không gian trong vòng cực không ổn định, lại không thể dễ dàng ở bên trong chung đi qua, cho nên còn muốn nhiều hơn lưu tâm. Liền thấy hắn hai mắt hơi hạp, tịnh chỉ nhất điểm mà ra, đầu ngón tay thanh quang lập lòe, sở điểm chỗ nhất thời hiện ra một cái màu đen điểm nhỏ. Điểm này cấp tốc kéo ra, liền sinh thành một cái khe. Từ Tử Thanh không chút hoang mang, nâng bước mà nhập, lại vung tay lên, tắc cái khe biến mất. Quanh mình không gian gió lốc cổ đãng không thôi. Từ Tử Thanh quanh thân có một tầng vầng sáng tương hộ, khiến cho hắn ở trong đó bình yên hành tẩu. Ước chừng mấy trăm bước sau, hắn tiện tay một cái lôi kéo, liền giống như vạch trần màn sân khấu giống nhau, lần thứ hai đem cái khe xé mở, đi ra ngoài. Bên ngoài một mảnh mùi hoa điểu ngữ, hắn lấy tay vuốt ve một gốc cây tuổi già cổ mộc, lược suy nghĩ, trở về cái khe trong vòng, lại hướng một chỗ hành tẩu trăm bước, như thế luôn mãi, ước chừng có hai cái canh giờ. Kia cái khe cuối cùng là xuất hiện ở một tòa cỏ cây thành ấm núi cao dưới. Từ Tử Thanh mỉm cười hướng bốn phía nhìn một cái, phất tay di hợp kia cái khe, lại thân hình đong đưa, đã hóa thành một đoàn thanh quang, bay nhanh chiều cách đó không xa thành trì nội chạy đi. Đây đúng là Phong Cù Thành, ở vào Hành Ương quận Tây Nam Phương, chính là cấu kết hai quận nơi, lui tới người rất là phức tạp, cũng rất là phồn hoa. Nơi này nãy tìm hiểu tin tức cực phương tiện nơi. Nếu muốn biết được kia luận kiếm đại hội cụ thể nơi nào, không ngại tại nơi đây trước làm hỏi thăm. Từ Tử Thanh chậm rãi vào thành, cũng giao hai quả hạ phẩm linh thạch, cũng chưa từng cố tình hiển lộ tu vi. Có lẽ là bởi vì phía trước ở Chu Thiên Tiên Tông ngốc đến lâu rồi. Nội môn đệ tử kém cỏi nhất cũng có kim đan tu vi. Nguyên anh, hóa thần chỗ nào cũng có. Bởi vậy mặc dù rốt cuộc có hiện giờ cảnh giới tu vi, hắn cũng không giác chính mình như thế nào lợi hại. Nhưng lúc này đến này Phong Cù Thành, hắn phương phát giác lui tới giả tu vi thấp giả thực sự không ít. Luyện khí, trúc cơ cũng tùy ý có thể thấy được. Thậm chí còn có một ít phàm nhân hành tẩu, hoặc là cùng một ít tu sĩ cấp thấp nói chuyện với nhau, cũng không thấy như thế nào hèn mọn. Như vậy một đường nhìn lại, Từ Tử Thanh tâm cảnh bình thản. Lúc trước một ít vội vàng sao động, cũng có chút trấn an xuống dưới. Hắn đối sư huynh tưởng niệm như cũ, lại cũng có thể bình tĩnh. Lúc trước hắn đảo nghĩ tới cùng sư huynh đưa tin, chỉ là này cử quá chậm, thả dễ bị người chặn được, cũng liền từ bỏ. Một mặt đi, Từ Tử Thanh một mặt lắng nghe lui tới người ngôn ngữ, tìm kiếm nhưng dùng tin tức. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, liền hướng trung ương trên đường phố một chỗ quán trà bước vào. Ở kia chỗ, tựa hồ có người mua bán tin tức. Đi vào quán trà nội, có thể thấy được trong đó rất là rộng lớn, có rất nhiều bàn ghế bày biện, lấy bình phong ngăn cách, có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã. Mua bán tin tức vì đại tục, mà pha trà phẩm trà tác phong nhã, đặt ở một chỗ, lại có khác một phen thú vị. Từ Tử Thanh tầm mắt mới hơi hơi đảo qua, đã là có người đón lại đây. Đó là cái rất có linh khí choai choai thiếu niên, hai mắt nếu điểm sơn, sinh đến là đầu tròn tròn, mặt tròn tròn, cười khi má thượng một chút cười oa, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Hắn động tác cũng thực lưu loát, tuy chỉ có luyện khí kỳ tu vi, lại có thể cực nhanh đem khách nhân dẫn vào một chỗ nhã tọa. Đã là dâng lên một chản trà thơm, lại cười đến cực kỳ thảo hỷ. Tiền bối chỉ vì uống trà, vẫn là nghĩ muốn cái gì tin tức? Từ Tử Thanh cười ngâm ngâm, bàn tay nhấn một cái, trên mặt bàn đã hiện ra 10 tới khối quang mang sán sán hạ phẩm linh thạch tới. Này đó tạ ngươi nước trà. theo sau cười nói, ta tới tìm một tin tức, không biết hay không phương tiện. Choi Choi thiếu niên mắt sáng ngời, càng thêm ân cần, phương tiện, tự nhiên phương tiện, tiền bối xin hỏi, nếu là ta biết đến, thẳng nói cho tiền bối chính là, nếu là ta không biết, ta phía trên còn có rất nhiều khả năng biết, liền an bài bọn họ cùng tiền bối gặp nhau. Này một chuỗi nói đến dứt khoát lại thanh thúy, hắn càng là lập tức thu linh thạch, cười oa cũng càng thêm thâm, từ Tử Thanh cảm thấy thú vị, lại cũng lập tức hỏi. Ta muốn biết này Hành Ương quận gần đây chính là có một lần luận kiếm đại hội. Này luận kiếm đại hội ở địa phương nào triệu khai? Trừ bỏ kiếm tu ngoại, người khác lại hay không có thể đi quan khán lúc này đây đại hội? Trai trai thiếu niên kiên nhẫn nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là cái này, đều không phải là như thế nào khó được tin tức. Tiền bối dư ta 10 khối trung phẩm linh thạch, cũng phải. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, bàn tay một mát, lại đem linh thạch bày biện ra tới. Ngay sau đó, kia Choi Choi thiếu niên liền kiểu oa lên. Nguyên lai này luận kiếm đại hội, chính là ở Hành Ương quận phía đông một tòa Lô Xuyên thành triệu khai. Lô Xuyên thành thời trẻ ra quá một vị kiếm tiên, có thể nói thiên tư tung hoành. Sáng chế kiếm đạo ban ơn cho lúc ấy kiếm tiên nơi bát phẩm tiểu tông, khiến cho kia tiểu tông thực lực đại tiến, bồi dưỡng ra rất nhiều kiếm tu. Không biết nhiều ít năm qua đi sau, tiểu trong tông càng ngày càng nhiều kiếm tiên phi thăng, tiểu tông cũng rốt cuộc thành tựu tam phẩm tiên tông, trở thành nổi danh kiếm đạo đại phái. Mà này một tòa thành trì cũng dần dần có rất nhiều người tập kiếm, càng nhiều loại nhỏ kiếm môn kiếm tông đúng thời cơ mà sinh, cơ hồ trở thành một tòa kiếm thành. Liên quan cũng ảnh hưởng Hành Ương quận rất nhiều thành trì. Liền tính là phàm nhân, cũng có thể thuận miệng nói ra vài câu kiếm quyết, khoa tay múa chân ra mấy chiêu kiếm thuật tới. Này luận kiếm đại hội, đúng là một ít nổi danh tập kiếm gia tộc, cũng hoặc là một ít kiếm đạo tông phái triệu khai. Càn nguyên đại thế giới tập kiếm giả vô số, giống như Lô Xuyên thành như vậy thành trì cũng là rất nhiều. Này hồi chính là kiếm đạo đại tộc Cơ Văn gia có tâm khởi xướng. Lại nhân này bổn gia đang ở Hành Ương quận, nhiều mặt châm trước sau, liền đem địa điểm còn đâu Lô Xuyên thành. Vì thế không ngừng là gần chỗ kiếm tu, bao gồm một ít đường xá xa xôi kiếm môn đệ tử, cũng đều sôi nổi tới rồi. Cần biết kiếm tu không giống bình thường tu sĩ, rất nhiều thời điểm cần thiết cùng người chém giết luận bàn, liên hệ kiếm đạo mới có sở thành. Có này luận kiếm cơ hội, phàm là có thể tới rồi giả, phần lớn đều không muốn bỏ lỡ. Có thể nhiều khuy một môn kiếm thuật, đối tự thân đều là cực có lợi. Theo lý thuyết, mấy tin tức này đều không phải là bí ẩn, như thế hoạt động ứng có rất nhiều người tới thảo luận mới là. Nhưng mà sở dĩ lúc trước Từ Tử Thanh chưa từng nghe được, đó là bởi vì kia luận kiếm đại hội kỳ thật đã là triệu khai mấy ngày, kia nghị luận như nước thời điểm sớm đã qua đi. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, không khỏi ngẩn ra. Kia Choi Choi thiếu niên tiếp tục nói, bất quá thường thường kiếm đạo đại hội muốn triệu khai rất nhiều nhật tử, hiện nay chưa kết thúc, đó là kết thúc, những cái đó kiếm tu tiền bối có khi được cùng chung chí hướng đồng bọn, nấn ná mấy năm cũng chưa biết được. Theo sau, Choi Choi thiếu niên lại đáp mặt khác vấn đề. Luận kiếm đại hội chỉ có kiếm tu mới có thể tiến vào. Nếu là bản thân tập luyện quá kiếm thuật giả, cũng có thể đi vào bàng quan. Chỉ là nơi đó đến tự hành chuẩn bị ăn ở, đại hội lại là không chiêu đãi. Có thể được chiêu đãi giả, thế nào cũng phải là đã là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, nếu không đều là đối xử bình đẳng. Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu. Nếu là chỉ cần tập luyện quá kiếm thuật đều nhưng đi vào. Hắn đảo từng ngộ ra quá 4 chữ kiếm quyết, lấy hiện giờ cảnh giới tu vi diễn luyện ra tới, tuyệt phi năm đó có thể so. Lý nên không ngại, quảng cáo, lúc sau lại có đi trước kia Lô Xuyên thành đường nhỏ. Kia chỗ hay không có kiêng kỵ, phong thổ chờ, bao gồm kia Cơ Văn gia là cái dạng gì gia tộc. Có này đó cần đến lưu tâm chỗ, cũng sôi nổi hỏi qua. Choi Choi thiếu niên hỏi gì đáp nấy, Thập phần lưu loát tường tận. Từ Tử Thanh rất là vừa lòng. Trực tiếp tặng hắn một kiện hợp này thuộc tính thượng phẩm pháp khí. Mới vừa rồi cáo từ rời đi. Nhìn theo hắn bóng dáng ra cửa sau. Choai choai thiếu niên lập tức chảo quá pháp khí. Vui mừng vô tận. Chính lúc này, phía sau thang lầu phía trên. Tắc đi xuống một cái dáng người cao dài thanh niên tới. Hắn bấm tay ở thiếu niên đỉnh đầu gõ một cái. Cười mắng. Hảo lười nhác tiểu tử. Được một kiện pháp khí. Liền như thế đắc ý. Choai choai thiếu niên cười hắc hắc. Nhị trưởng quầy mặc cười. Khó được gặp gỡ ra tay đại phóng khách quan. Sao không gọi người sung sướng đâu. Mà nhị trưởng quầy hừ một tiếng. Người tính tình khiêu thoát. Mệt kia cao nhân không cùng ngươi so đo. Nếu không như vậy thái độ. Không nói được liền trị ngươi cái bất kính tiền bối tội lỗi. Choai choai thiếu niên kinh ngạc nói. Cao nhân, không phải muốn đi bằng quan luận kiếm đại hội trúc cơ tiền bối sao? Nhị trưởng quầy liếc hắn một cái. Trúc cơ tu vi, mắt vụng về tiểu tử. Kia rõ ràng là vị Nguyên Anh lão tổ. Choai choai thiếu niên trợn mắt há hốc mồm. Nguyên Anh lão tổ có như vậy tốt tính tình. Nhị trưởng quầy lại chụp hắn một cái. Nói cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Người số phận không tồi. Gặp gỡ tính tình tốt. Ngày sau cần phải càng để ý chút. Này thiên hạ gian tính tình tốt tu sĩ không ít. Tính tình không tốt càng nhiều. Càng là cảnh giới cao. Càng thêm phía dưới tu sĩ coi như con kiến. Liền tính muốn ngươi mạng nhỏ. Ngươi cũng bất đắc dĩ. Ta xem ngươi đầu óc linh hoạt. Phương để điểm ngươi này một câu. Lần tới nhiều chướng chút nhãn lực. Gặp gỡ đồng loại tiền bối. Liền chớ có chính mình tiến đến chiêu đãi. Kia choai choai thiếu niên. Tự nhiên liên tục xưng. Đúng vậy. Từ Tử Thanh vốn đã cách khá xa. Nhưng rốt cuộc phát hiện có cùng cảnh giới tu sĩ giấu ở sườn. Không cấm cũng nhiều nghe xong một nhĩ. Vị kia nhị trưởng quầy đại để cho rằng tới chính là cái tầm thường Nguyên Anh. Che lấp không nhiều lắm. Mà Từ Tử Thanh lại mượn dùng mộc khí. Liên thông kia quán trà một gốc cây hoa mộc. Nghe xong cái đầy đủ hết. Theo sau, tuy có chút bật cười. Lại cũng càng thêm lưu tâm. Bất luận như thế nào. Này đó có thể ở dòng người hỗn tạp nơi khai khởi quán trà giả. Chứng kiến sở thức so với hắn càng nhiều. Nếu hắn để điểm thiếu niên tiểu nhị như vậy nghiêm túc. Chỉ sợ này bên ngoài một lời không hợp tức kẻ giết người đích xác không ít. Mặc dù hắn đã có Nguyên Anh cảnh giới. Cũng muốn cẩn thận hành sự. Từ Tử Thanh thu hồi nhĩ lực. Dương mắt xem hướng kia Lô Xuyên Thành phương hướng. Hắn vẫn là trước chạy tới kia chỗ. Lại cùng sư huynh đưa tin bãi. Lô Xuyên Thành, cầu kiếm hội quán, đạo tràng bên cạnh, có 10 dư vị hơi thở sắc nhọn tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Hai mắt không hề chớp mắt, liền nhìn về phía đạo tràng trung đi. Ở nơi đó, có 2 gã tu sĩ đang ở luận bàn. Nếu là người bình thường xem, chỉ có thể nhìn thấy 2 điều tung bay bóng người. Lại như 2 luồng dị sắc quang mang. Khi thì va chạm, khi thì đan xen, kim thiết vang lên thanh, keng keng, không dứt, dày đặc khi như mưa phùn, dồn dập khi như nhịp trống. Càng có rất nhiều kiếm quang xuyên qua không trường, nhìn ra được là cực tinh diệu kiếm pháp, ở lẫn nhau thử, lại lẫn nhau so đấu, giao lưu, sát khí nhưng thật ra cũng không trọng, ước chừng mấy cái hô hấp công phu, chỉ nghe một tiếng sắc nhọn tiếng vang. Nửa thanh kiếm phong bẻ gãy, ngã xuống ra tới, cùng lúc đó, 2 điều bóng người tách ra, một người cầm trong tay đoạn kiếm, cười khổ không thôi, một người khác tắc lẳng lặng đứng thẳng, không gợn sóng, đạo tràng bên cạnh, bàng quan người cũng sôi nổi nói, vân đạo hữu hảo kiếm pháp, này hồi lại là vân đạo hữu thắng lợi, ta chờ không bằng cũng, tần đạo hữu căng đến 5 cái hô hấp. So lần trước lại nhiều một cái hô hấp, lại là tiến cảnh không ít, xem ra chỉ phải chờ cơ văn đạo hữu trở về, mới có thể làm vân đạo hữu đấu đến thoải mái. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, Rose ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013, 11, 16, 22, 21, 34. Lục Trúc y y ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116183630. Ngôn Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116170002. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116165139. Mộc Mộc Tam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116164542. Tiểu Chiêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116145559. Ta Thích Lộ Phi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116143338. Yêm Yêm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116141155. Cùng Phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116131830. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116124648. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20131116123311. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116122024. Ngao Tinh Người ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116121411. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20131116022753. Quảng cáo, cách chương.